Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôn Tuyết Kiều dùng ánh mắt nhìn cô như một đứa ngốc. Đúng là ngu muốn chết. Ôn Tuyết Kiều, Tả Phán Tình giận điên lên. Bởi vì tức giận quá độ lại làm cho bụng dưới của cô âm ỉ đau. Tôi nói, tôi muốn đi toilet. Ta nói rồi, giải quyết tại chỗ luôn đi. Ôn Tuyết Kiều vỗ vỗ tay, có chút thở dài. Đúng là nghiệp chướng. Thằng chồng kia của mày không muốn gì tiền ra, không đến chụp mày. Nếu mày muốn đi toilet thì giải quyết ngay tại chỗ, dù sao cũng không có ai vào đây. Đối nhiên Tả Phán Tình nở nụ cười. Anh ấy không đến là đúng. Anh ấy không đến thì kế hoạch của người phụ nữ ác độc như bà mới không thực hiện được. Ôn Tuyết Kiều, nhất định bà sẽ không được chết tử tế. Tả Phán Tình chưa bao giờ nguyền rủa ai ác độc như vậy. Ôn Tuyết Kiều là người đầu tiên. Trầm trọng nhất là bà ta lại là mẹ đẻ của cô. Thật buồn cười quá. Mang đi, mang đi. Mày cũng chỉ còn lại cái miệng để có thể hoạt động thôi. Ôn Tuyết Kiều mới không thèm để ý, xoay người rời đi. Tả Phán Tình đột nhiên cười lớn. Mày cười cái gì đó? Ôn Tuyết Kiều dừng bước chân, xoay người hai bước, đứng trước mặt cô. Tôi cười bà thật đáng thương. Tả Phán Tình cố ý cười đến thật khoa trương, cười đến hạ hê. Bà có bản lĩnh gì chứ? Cũng lắm, bà sẽ chỉ hành hạ tôi, tính kế hại tôi. Tôi vẫn là con bà sao? Bà như vậy thì bản lĩnh gì nổi? Nghe nói bà đi theo loại người bại hoại kia, cũng được mười mấy năm. Hắn cũng không chịu cưới bà. Bà nói bà sống thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Sao mặt Ôn Tuyết Kiều thay đổi, nghĩ khuôn mặt Tả Phán Tình, đột nhiên nhấc chân đá cô một cước. Tiện nhân, mà nói cái gì? Tôi nói, người đàn bà như bà, đi theo một người đàn ông mười mấy năm, người ta cũng không chịu lấy bà. Bà tốt hơn hết là đi chết đi. Trong lòng Tả Phán Tình tự biết mình sẽ trốn không thoát. Cô cũng không cần sợ, ông khư khư thái độ mặc kệ. Sau mặt Ôn Tuyết Kiều lại lần nữa trở nên sự tợt. Đời này bà ta hận nhất một chuyện chính là chú Thất Thành hòa tầm phóng đãng. Nếu bà ta không có chút thủ đoạn, chú Thất Thành cũng sớm không còn cần bà ta nữa rồi. Thế nhưng mặc kệ bà ta nói thế nào, chú Thất Thành nhất định không chịu cưới bà ta. Rõ ràng bà ta cũng đã từng mang thai con của hắn, vậy mà hắn ta vẫn có tình nhân khác bên ngoài. Ôn Tuyết Kiều cũng vì trải qua lần này mà mới biết được chú Thất Thành đã có một đứa con 8 tuổi. Chuyện này làm Ôn Tuyết Kiều cực kỳ chấn kinh. Bà ta mới có thể trở nên kiên khủng như vậy. Bà ta luôn là như vậy, không chiếm được thì sẽ hủy hoại. Không phải chú Thất Thành muốn cùng người phụ nữ kia kết hôn, song túc phi túc hay sao? Vậy bà ta sẽ khiến cho hắn cùng người đàn bà và đứa trẻ nghiệt chủng kia vào trong tù mà song túc, song phi là được rồi. Lúc này nghe Tả Phán Tình nói như vậy, lại lần nữa đánh trúng nội tâm đang luống cuống của bà ta. Đem Tả Phán Tình trước mặt trở thành người đàn bà đê tiện kia. Bà ta giận dữ xông lên, vung tay muốn đánh lên người Tả Phán Tình. Trên mặt trên tay Tả Phán Tình đã trúng 2 phát, cong người lại muốn né tránh. Thế nhưng tay chân của nàng bị trói, sao có thể là đối thủ của Ôn Tuyết Kiều kia chứ? Cơn đau mơ hồ ở bụng dưới dần rõ rệt, cô hoảng sợ, thân thể lại lần nữa cuộn chặt muốn bảo vệ bụng mình. Ôn Tuyết Kiều đã lâm vào điên cuồng, thì sao lại cho cô có cơ hội cơ chứ? Nhấc chân đá lên người cô, ngoài cửa đột nhiên có vài bóng người vọt vào, cùng nhau chế trụ tay chân Ôn Tuyết Kiều. Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, lại cảm thấy lúc này bụng đang đau dữ dội hơn. Con của tôi. Nhìn các người mới đến bắt đầu cởi bỏ xây trói trên tay và chân cô, cô mở miệng cầu xin. Cầu xin các người đưa tôi đi bệnh viện, cứu con của tôi. Con, mày đang mang thai. Ôn Tuyết Kiều đã bị người ta bắt lấy, không tin nổi nhìn Tả Phán Tình. Sao mày lại có thể mang thai cơ chứ? Người phụ nữ của chú Thất Thành cũng mang thai, Tả Phán Tình cũng mang thai. Tại sao tiện nhân đều đang mang thai? Ôn Tuyết Kiều điên cuồng, đột nhiên dùng sức vùng vẫy, vọt đến Tả Phán Tình. Mấy người đang khống chế bà ta lập tức không đề phòng kịp và để cho bà ta thoát ra được. Ôn Tuyết Kiều xông lên phía trước, đá thật mạnh vào bụng Tả Phán Tình. Nhưng mới đá một cước, thân thể đã bị người kéo lại thật mạnh. Lại dùng lực hất, bà ta bị đập vào tường rồi ngã lăn ra đất. Rất nhanh thì có vài người xông lên trước, cùng nhau khống chế bà ta. Bụng Tả Phán Tình càng lúc càng đau. Dây thừng trên tay chân đã được cởi ra, lại bởi vì bị trói quá lâu mà tê dại. Cô ra sức nâng tay xoa bụng mình, kéo ống quần người mới tới mở miệng. Xin anh cứu nó. Đứa con này là của cô và cố Học Văn. Trong mắt thấm ra 2 hàng nước mắt nóng hổi. Ý thức của Tả Phán Tình bắt đầu tan rã, thậm chí không thấy rõ người đến là ai. Là cố Học Văn, anh ấy đến cứu mình sao? Cầu xin cứu nó, cứu con của tôi. Đứa con, đó là con của cô và cố Học Văn. Đứa con cô một lòng chờ mong, đứa con của Cố Học Văn. Bàn tay cầm ống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net